Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593, 593 phàm nhân cơ duyên Hồng Liên truyền đạo. Trung Quốc, thành nào đó, mỗ khu dân cư, lầu 4 số 1 phòng, Hồng Liên lĩnh chủ Diệp Phong khinh, thật là một lợi hại tiểu cô nương a. Dĩ nhiên liền vị kia huyền tiên đều không phải là đối thủ. Chấm ngoặc kép. Làm sao ngươi biết? Chứng cớ đâu? Ta nhìn, Triệu Quan Lan liền so với cái tiểu nha đầu này cường. Giang cái gì giang? Vừa nãy huyền tiên vành mắt đen ngươi không thấy sao? Đó chính là chứng cứ. Triệu Quan Lan tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất có thân sĩ phong độ. Hắn hẳn là khiêm nhượng đối phương một hồi, bằng không không thể đánh không lại. Đều niên đại nào rồi? Còn ôm ngươi bộ kia đại nam tử chủ nghĩa a. Võ thần, Tô Sắc Vi, Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, người nào so với nam nhân chênh lệch. Mày liễu không nhường mày dâu, nữ nhân cũng có thể chống đỡ lên nửa bầu trời. Ngươi đây là quỷ biện. Ta cơ kình phu chẳng đáng cùng ngươi biện luận. Được đó, đến, dùng nắm đấm nói chuyện. Bên tai truyền đến cha mẹ tranh luận tiếng. Cơ Mặc bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, đừng ầm ĩ rồi, các ngươi âm thanh lớn như vậy, ảnh hưởng đến người khác nhìn tin tức, đỉnh không tố chất, đợi lát nữa lầu trên lầu dưới người đều muốn đi qua phá cửa rồi. Khuyên can lời nói, dám dùng không có, Cơ Mặc cha mẹ vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục phun lẫn nhau, cường độ từ từ gia tăng, thô tục xuất hiện tần suất từ từ biến cao, hết cách rồi. Vừa mới bắt được tốt nghiệp đại học chứng Cơ Mặc, bây giờ ở nhà địa vị thậm chí ngay cả điều cầu cũng không bằng. Rốt cuộc, tìm cái cặn bã chuyên nghiệp hắn, mặc dù không phóng tầm mắt toàn quốc, vẻn vẹn cùng trường cùng hệ học sinh so sánh, cũng chỉ là trung đẳng trình độ, tầm thường vô cùng, tốt nghiệp liền giống như thất nghiệp, căn bản không tìm được cái gì công việc tốt, tự nhiên cũng không có sinh hoạt khởi nguồn. Sở dĩ tuy rằng không quá đồng ý, nhưng khoảng thời gian này, Cơ Mặc xác thực vẫn ở nhà trạch, làm sâu gạo nít, không có kinh tế thu vào, lại khuyết thiếu thiên phú tu luyện, tiềm lực một mắt có thể nhìn thấy đầu, muốn tranh chiếm lấy một ít gia đình địa vị cùng quyền lên tiếng. Xác thực có chút khó khăn, một số thời khắc, mặc dù Cơ Mặc nói từng câu có lý, cha mẹ cũng sẽ không nghe hắn, nhất niệm đến đây. Cơ Mặc lại thở dài, nâng lên âm lượng, cao giọng nói, tất cả câm miệng, trong phòng chớp mắt yên tĩnh lại, trừ bỏ trực tiếp truyền hình âm thanh, trong phòng chỉ có thể nghe được ba người tiếng hít thở. Mục đích là đạt đến, có thể đến từ cha mẹ tử vong nhìn chăm chú để Cơ Mặc cảm giác yết hầu có chút phát khô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cơ Mặc linh cơ hơi động, lập tức tìm tới rời đi sự chú ý đề tài. Lần này, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ, người may mắn không chỉ có riêng chỉ có kia 25 cái. Tiên tri, võ thần, huyền tiên, Hồng Liên lĩnh chủ, thượng đế, chấm ngoặc kép, nhiều như vậy đỉnh cấp siêu phàm giả ở đây. Khẳng định có rất nhiều một bước lên trời cơ hội. Chúng ta xem thật kỹ, có cơ hội phải lập tức nắm chắc a. Ở nhà làm sâu gạo khoảng thời gian này, Cơ Mặc cũng từ từ nắm giữ ứng phó chính mình cha mẹ sinh tồn kỹ xảo nhỏ. Rất mau đem hai người qua loa quá khứ. Đem lực chú ý của bọn họ một lần nữa chuyển đến trên TV. Bất quá, nhắc tới cơ hội cái từ này. Cơ Mặc có chút tâm thần hoảng hốt lên. Địa cầu tiến vào siêu phàm thời đại. Không bao giờ thiếu. Chính là cơ hội, nội khí cơ duyên, kiếm đạo kỳ ngộ, học xã khoách chiêu. Siêu năng kiểm tra, tiên tri hệ thống, chủ thần trò chơi, giáp máy chạy huấn luyện, gen thiên tài ban, những kia sự kiện lớn, xác thực đề cao ra một nhóm lớn người may mắn. Để bọn họ dễ như ăn cháo vượt qua nguyên bản giai cấp, đạt đến tầng thứ mới, thu được càng cao hơn địa vị, càng to lớn hơn danh tiếng, càng nhiều của cải cùng với sức mạnh mạnh hơn, đứng ở người ngoài của góc độ nhìn. Có nhiều như vậy cơ hội đều không nắm chắc được. Vẫn cứ quá thường thường không có gì lạ sinh hoạt. khẳng định là cái macro, hiện thực nhưng không phải như vậy. Kia cái gọi là một nhóm lớn đứng ở trên đầu gió những người may mắn. So sánh toàn bộ dân số địa cầu, trên thực tế cũng vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ nhất thôi. Phải biết, siêu phàm thời đại giáng lâm trước, cái gọi là cơ hội, cũng xưa nay đều chưa từng thiếu. Cải cách mở ra thời điểm quang thương làm cái khác ngành nghề. Giá phòng tăng vọt chi mấy năm trước có tiền không mua nhà. Bitcoin giá trị bản thân lật mấy triệu gấp bội trước không mua tiền ảo. Trò chơi chế tạo lĩnh vực đại phát triển thời điểm chọn những chuyên nghiệp khác nhiều người đi rồi. Bất luận thời đại kia, cũng không thiếu cơ hội. Nhưng mà, có thể nắm chắc cơ hội người, nhưng là cực nhỏ một phần. Hậu chi hậu giác, đi làm cái sau đó ra cát lượng, chỉ điểm giang sơn, bình luận nhân vật, ai cũng có thể làm đến. Vừa vặn ở thời đại lớn bên trong đám người. Rồi lại rất khó bén nhạy nhận ra được thế giới thế cuộc dung chuyển. Cơ Mặc đã từng bởi vì lần lượt gần trong gang tấc, nhìn như dễ như trở bàn tay cơ hội mà hưng phấn đến nhiệt huyết sôi trào. Thu hoạch lại chỉ là một lần lại một lần thất bại. Tuy rằng rất nỗ lực, nhưng hắn mỗi lần đều không thể nắm chặt cơ hội thay đổi số phận. Thật giống như, mỗi lần đi tới nhân sinh lối rẽ trên, Cơ Mặc đều sẽ tuột xích. Vĩnh viễn vô pháp làm được tốt nhất, vĩnh viễn sẽ trở thành những người ưu tú kia cùng đám người may mắn làm nền. Trên người phảng phất bị cố định đá kê chân thuộc tính một dạng. Một lần lại một lần ngăn trở sau, Cơ Mặc không phải không thừa nhận, chính mình chung quy chỉ là một người bình thường thôi. Thường thường không có gì lạ tướng mạo, vận khí không tốt cũng bất hoại, trí lực cùng thể lực đều đang bình quân online gợn sóng. Tri thức dự trữ cũng cùng tuyệt đại đa số tiếp thụ quá 9 năm giáo dục bắt buộc người gần như vô pháp bộc lộ tài năng. Nói tóm lại, cơ hội cùng kỳ ngộ tổng cộng liền nhiều như vậy. Cơ Mặc lấy cái gì cùng càng ưu tú người đi cạnh tranh. Ở lần lượt thất vọng sau, Cơ Mặc rốt cục ý thức được, mình có thể nắm chắc, đủ để cơ hội thay đổi số phận. Chỉ có người bình thường dân quần chúng có khả năng nắm giữ đến cơ hội thôi. Loại này, người bình thường cơ hội, đặt ở Quan Lan Chi Quốc, chính là gia nhập Huyền Tiên Tổ, thả ở Trung Quốc, chỉ có, Nhiên Võ, mà thôi, nỗ lực, tự hạn chế, kiên trì bền bỉ tu luyện, mới có thể đánh vỡ vận mệnh lồng chim, trở thành người trên người. Đúng, Cơ Mặc nhân sinh truy cầu cùng người của hắn một dạng, rất phổ thông, chỉ có đơn giản 4 chữ nổi bật hơn mọi người. Lại cụ thể nhỏ hóa, chính là kiếm bộn tiền, tăng lên địa vị, có một cái không sai danh tiếng. Muốn làm được điểm này, đơn giản nhất trực tiếp con đường, chính là đem, Nhiên Võ, tu luyện tới tầng thứ càng cao hơn. Tuy rằng không có đại trí tuệ, nhưng Cơ Mặc cũng có tí khôn vặt, làm thương minh tinh văn hóa cuồng nhiệt người ưa thích. Hắn phát hiện mấy vị thương minh bá chủ tính chung, đó chính là... Bọn họ đều sẽ cho người bình thường mang đến kỳ tích cùng hy vọng. Kiếm thủ là Trung Quốc mang đến thất toàn kiếm đạo, để những nội khí kia thiên phú tu luyện không tốt người thu được khác một cái tiếp xúc siêu phàm. Con đường, ma tử cùng Mã Nhiên liên thủ, phản công Trường Tồn Văn Minh, bức bách đối phương ký tên điều ước bất đắc dĩ, còn đổi lấy một ít hắc khoa kỹ tư liệu. Gần nhất danh tiếng chính thịnh Trung Quốc giáp máy cùng gen điều chỉnh thử giả. Đều cùng hắn đã từng làm có mật thiết liên quan. Huyền Tiên, dứt bỏ thường thường bị người lên án tuổi thọ thuế. Hạch đồ uống, chờ ác thú vị bên ngoài. Hắn cũng xác thực là địa cầu làm ra không ít cống hiến chế bá đảo quốc. Tà tâm độc vận, làm nát đã đắc lợi đoàn thể. Đánh vỡ tư bản đối siêu phàm sức mạnh lũng đoạn. Để dân thường cũng nhìn thấy, trở thành Sachiku, bên ngoài loại thứ hai khả năng. Như vậy, Hồng Liên lĩnh chủ đây. Thống nhất thương minh, đồng thời đem trị hạ bản đồ mở rộng đến toàn bộ tinh hệ Diệp Phong Khinh. Lại sẽ vì địa cầu dân thường mang đến cái gì? Suy tư, Cơ Mặc bỗng nhiên ý thức được không đúng địa phương. Hắn cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nhẹ. Bồng bềnh như tiên. Phảng phất bất cứ lúc nào có thể bay đến không trung. Âm thanh của Diệp Phong Khinh dường như Hồng Trung đại lữ bình thường. Ở bên tai ầm ầm nổ vang, ta tới đây ra truyền Hồng Liên Diệu Pháp, giảng thông thiên đại đạo. Người có duyên, chấm ngoặc kép, giai có thể nghe chi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.